Hồ sơ pháp y, chương 53, hoạt động kỳ lạ. Góc truyện audio.com. Theo hướng ngón tay của Vũ Ba, chúng tôi thấy những đốm sáng có kích thước bằng hạt gạo đang di chuyển vì khoảng cách quá xa. Có phải là cây đuốc không? Chấm, Tiểu Kiều không rõ. Những đốm đó lúc sáng lúc tối rất có thể là đuốc. Lôi Chính Long nhãn lực tốt. Vẫn đang đếm. 1, 2, 3. Tôi kiểm tra thời gian. Đã hơn 9 giờ tối. Lúc này sẽ không có ai leo núi. Có lẽ là 50 hoặc 60 người. Đây hầu như là tất cả mọi người trong làng Nhai Sơn. Phải không? Con số của Lôi Chính Long đưa ra có chút hỗn loạn nhưng đại khái số lượng khá chính xác. Chúng tôi quay đầu nhìn Vũ Ba. Anh ta cũng rất ngạc nhiên. Đừng nhìn tôi. Có nhìn tôi cũng không biết bọn họ đang làm gì. Trước khi tôi rời đi, ở làng Nhai Sơn không có thói quen như vậy. Vũ Ba nói một cách chắc chắn. Bíp bíp, đúng lúc này, điện thoại di động của Tiểu Kiều đột nhiên vang lên. Khiến chúng tôi giật mình. Vũ Ba ôm ngực nói. Mỹ nhân à, không nên như vậy. Cô làm tôi sợ hết hồn rồi y. Lôi Chính Long cũng nói. Đổi điện thoại thành chế độ rung đi. An toàn là trên hết. Thật xin lỗi. Tiểu Kiều trả lời điện thoại. Tôi lo lắng hỏi. Có đường nào đến đó xem bọn họ đang làm gì không? Có lẽ có liên quan gì đến vụ án. Lôi Chính Long nhìn đường. Rồi nhìn bản đồ. Nói. Không còn đường khác nữa. Nếu muốn quay lại phải đi một vòng rất lớn. Cách nhanh nhất là cứ đánh liều từ đây đi qua đó. Tôi nhìn lên ngọn núi xa xa kia. Trong lòng tính toán ước chừng khoảng cách. Tôi vẫn còn chưa tính được. Vũ Ba đã kêu lên. Đại huynh à, ngươi không nghe nhìn núi làm ngựa chết sao? Chúng ta qua được đến bên kia trời cũng sắp sáng rồi. Cái câu nhìn núi làm ngựa chết kia tôi cũng chẳng biết nghĩa là gì luôn dịch ra no envy chứ hong dê dê biết gì cả. Lôi Chính Long không nói gì. Tiểu Kiều đặt điện thoại di động xuống rồi lên tiếng. Anh Ba đã có một bước đột phá lớn. Kẻ tình nghi đã thú nhận một tình huống mới. Trong 2 ngày này, bọn họ đã bán một thi thể mới cho làng Nhai Sơn. Có vẻ như là tối nay. Hoạt động kia có lẽ liên quan đến xác chết. Chúng tôi phải đến làng Nhai Sơn càng sớm càng tốt. Lôi Chính Long hét lên. Lên xe. Trong trường hợp này mỗi giây, mỗi phút đều quan trọng. Chúng tôi đang phải chạy đua với thời gian. Chiếc xe địa hình một lần nữa lại được khởi động. Sự tình thường chính là như vậy. Bạn càng lo lắng thì lại càng xảy ra chuyện. Nửa giờ sau, chúng tôi đến gần hơn một chút với làng Nhai Sơn. Nhưng không may, lốp xe bị nổ. Một viên đá nhọn đã làm thủng lốp. Chúng tôi chỉ còn cách đi bộ. Vứt bỏ lại những tư trang không cần thiết. Mỗi người mang theo một chút đồ rồi sải bước về phía làng Nhai Sơn. Sau hơn một giờ đi bộ, chúng tôi đã kiệt sức. May mắn thay làng Nhai Sơn đã ở trước mặt. Tôi, đã trở lại. Cũng không biết do hồi hộp hay vui mừng. Vũ Ba nói chuyện có chút run run. Làng Nhai Sơn chìm trong bóng tối. Không có ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy đường viền của một số ngôi nhà. Trong màn đêm, những tòa nhà đổ nát này trông có chút thận trọng. Một cơn gió đêm thổi qua, cũng không biết từ đâu thổi tới. Phát ra âm thanh vù vù. Đêm đầu thu trời đã hơi lạnh. Tiểu Kiều mặc hơi ít đồ. Trong lúc gấp rút, cô ấy không mang theo nhiều quần áo. Tiểu Kiều nghiêng người về phía tôi. Tôi hiểu ý cô ấy. Nhưng vẫn còn một nút thắt chưa giải quyết được. Tôi đã bước lên trước một bước nhỏ. Tất nhiên, bước đi này không thể thoát khỏi tầm mắt của Tiểu Kiều. Cô ấy dừng lại. Vào lúc này, tôi không có thời gian để quan tâm đến cảm xúc của Tiểu Kiều. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác sợ hãi không thể giải thích được. Ngôi làng vắng tanh không một bóng người. Sương mù lơ lửng trong rừng bị gió thổi vào làng như những bóng ma lang thang. Trước mắt tôi rõ ràng là một ngôi làng, nhưng lại không thấy dấu hiệu sinh hoạt của con người. Trong lòng tôi không khỏi hoảng sợ. Hôm lại là ngày rằm. Trên trời vạn dặm không một đám mây. Ánh trăng sáng chiếu xuống mặt đất với một ánh sáng mờ nhạt. Bốn chúng tôi đứng ở cổng làng khoảng 5 phút. Mỗi người đều nghĩ về những điều khác nhau. 5 phút sau, Vũ Ba là người lên tiếng đầu tiên. Anh ta do dự nói. Vào đi, dĩ nhiên là vào rồi. Lôi Chính Long sải bước đi vào làng đầu tiên. Tiểu Kiều chuẩn bị đi vào sau đó. Tôi nắm lấy tay cô ấy. Em phải đi cạnh anh. Em không thèm. Tiểu Kiều nóng nảy nói. Tôi kéo cô ấy lại. Sau 2 lần đấu tranh, Tiểu Kiều đã đồng ý, Vũ Ba đi cuối cùng. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Tôi, Tiểu Kiều và Lôi Chính Long đều đã đến làng Nhai Sơn khi chúng tôi lần đầu tiên tìm thấy những mảnh xương gãy. Nhưng tất cả đều vào ban ngày. Còn bây giờ làng Nhai Sơn vào ban đêm đặc biệt bí ẩn. Đi bộ vài mét dọc theo con đường vào làng bạn sẽ đến ngôi nhà đầu tiên. Trong trí nhớ của tôi, chủ nhân của ngôi nhà này là một đại nương 50, 60 tuổi, không nói nhiều nhưng rất tốt bụng. Hơn nữa còn nấu cho chúng tôi ăn. Cửa nhà vị đại nương kia khép hờ. Chúng tôi dừng lại, Lôi Chính Long dùng tay ra hiệu. Rồi một mình bước tới. Anh ấy đang làm gì vậy? Vũ Ba hỏi. Có lẽ anh ấy muốn chúng ta đợi ngoài này. Nhưng dù gì cũng nên cẩn thận. Thật ra tôi không hiểu lắm. Tôi đoán vậy. Lôi Chính Long đi tới cửa. Thấy trong phòng tối đèn. Anh ta nhẹ nhàng đẩy ra. Cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt rồi mở ra. Đại nương, người có nhà không? Chúng tôi là cảnh sát. Trước đây dì đã từng gặp chúng tôi. Lôi Chính Long thấp giọng hét lên. Không có ai trả lời. Lôi Chính Long bước đến cửa sổ của ngôi nhà và xem xét. Sau đó quay trở lại. Trong nhà không có người. Tôi nói, thử đi ngôi nhà khác xem sao. Vẫn như cũ hoàn toàn không có một bóng người. Sự tình hiển nhiên, mọi người đều đã lên núi. Chúng tôi cũng đã kiểm tra trong khi đi bộ lên núi. Thực sự trong làng không có ai. Tiểu Kiều đột nhiên nói. Này, bây giờ chúng ta là những người sống duy nhất ở làng Nhai Sơn. Tôi biết cô ấy muốn pha trò để thư giãn tinh thần đang căng thẳng của chúng tôi. Nhưng chẳng có tác dụng gì. Ngược lại Vũ Ba càng lo lắng hơn. Thư giãn một chút đi. Nhìn mồ hôi của anh đang vã ra như tắm kia. Lôi Chính Long thật sự không chịu nổi nữa. Vũ Ba quá căng thẳng. Bước đi có chút cứng ngắc. Anh uống chút nước đi. Tiểu Kiều đưa cho anh ta một chai nước khoáng. Vũ Ba mở nắp chai và uống hết nước trong một hơi. Nhưng tình trạng lo lắng không khá hơn chút nào. Có gì thay đổi không? Nơi này so với lúc anh đi có gì khác biệt không? Tôi cố gắng đánh lạc hướng anh ta bằng một câu hỏi. Hình như không có gì thay đổi cả. Vũ Ba suy nghĩ một chút rồi nói. Đã quá nhiều năm, tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng khi tôi rời đi, trong thôn không có nhiều dây điện như vậy. Tôi ngẩng cao đầu theo phương hướng Vũ Ba nhìn. Dây điện ở làng Nhai Sơn là do người dân tự kéo. Trông hết sức lộn xộn. Tiểu Kiều cũng nhìn rồi nói. Sao lại nhiều dây như vậy? Lôi Chính Long phàn nàn. Mấy người chỉ toàn quan tâm đến những thứ vô bổ. Thay vì nói chuyện thì cái ngươi nên đi nhanh hơn. Nếu để dân làng trở về. Bỏ qua manh mối quan trọng. Tôi xem mấy người làm như thế nào. Chúng tôi ngừng nói chuyện. Tăng tốc, dùng tốc độ nhanh đi qua làng. Làng Nhai Sơn được xây dựng trên sườn đồi. Phía sau làng có một con đường. Đường núi hiểm trở, khó đi. Để không thu hút sự chú ý, chúng tôi đã không soi đèn pin. Nên leo càng khó hơn. Ngọn núi không cao lắm. Nhưng chúng tôi di chuyển rất chậm. Leo đến lưng chừng núi. Chúng tôi mơ hồ nghe tiếng nhạc. Trống, là nhạc tang thi. Đi xa hơn có thể ngửi thấy khói của những thứ đang cháy. Không phải là có người đã qua đời đó chứ. Tiêu Kiều có chút sợ hãi. Không phải, Vũ Ba nói, nếu ai đó chết, họ sẽ không bao giờ cử hành tang lễ vào ban đêm. Tôi nghĩ đây là một loại hoạt động hiến tế. Hiến tế sao? Không phải là không có khả năng này. Nhưng âm nhạc có chút không hợp lắm. Nói nhỏ Thơ Y, đi nhẹ lại chút, Lôi Chính Long đi ở phía trên nhắc nhở. Từ đây đã có thể nhìn thấy rõ những ngọn lửa phía trước. Chúng tôi rời đường và đi vào bãi cỏ. Sau khi đi một vòng lớn, đến lưng núi, từ đây đã có thể nhìn thấy người của làng Nhai Sơn. Sau lưng núi có một bãi đất trống, nơi tập trung tất cả dân làng. Họ mặc quần áo màu trắng, che kín đầu, nhìn không rõ mặt. Mỗi người dân trong làng cầm một ngọn đuốc trên tay và đứng bất động. Trước mặt họ có một cái kệ gỗ, trên đó có một người khỏa thân, với những họa tiết kỳ quái được vẽ bằng sơn đỏ. Trên kệ gỗ có hai cái loa lớn, tiếng nhạc là từ đây phát ra. Mặc dù ở xa và ánh sáng không tốt, nhưng tôi vẫn nhìn thấy màu da của người đó không bình thường. 10 phần đây chính là xác chết đã bị trộm. Những người ở làng Nhai Sơn muốn làm gì? Đoán xem bọn họ làm gì nào mọi người ơi. Từ sau tập này vẫn còn nhiều pha bẻ lái lắm. Cách chương.